Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thương Mục Kiêu lại đá sang chuyện khác, tôi cố tình gạt Hạ Vi Chu ra, để anh ta đi trước. Hạ Vi Chu không yên tâm lắm, muốn tôi đưa anh đến cửa không? Không cần đâu, anh đi đi. Dừng xe ở cửa ra vào không tốt lắm, nhỡ bị ghi giấy phạt thì không hay. Nói rồi, tôi nhìn về phía Thương Mục Kiêu đối diện. Tiểu khu chúng tôi an toàn lắm. Dưới sự quả quyết của tôi, Hạ Vi Chu cuối cùng cũng bước từng bước trước khi đi, không quên bảo tôi về đến nhà thì báo, như thể sợ tôi nửa đường bị Thương Mục Kiêu cắp vào bụi cỏ gặm đến không còn màu xương. Vừa hẹn hò về à, cậu đứng dưới ánh trăng, vì mặc ít nên chóp mũi có chút phiếm hồng, lúc nói chuyện đều là giọng mũi. Tình nhân này cũng săn sóc anh quá nhỉ, bàn tay phải ôm chó đã sớm mở băng vải ra, giờ đây nổi vải đỏ sẫm, vết thương trông giống như đấm một cú vào tấm kính vậy. Em thật sự không định trả chó đúng không? Không quan tâm mấy lời vô nghĩa của cậu, tôi tập trung vào chuyện chú chó, cũng chẳng muốn quan tâm tại sao nửa đêm Thương Mục Kiêu lại xuất hiện ở đây. Cậu nhếch môi, dường như đang cố tình khích đều, cố tình kéo dài hai tiếng. Không, trả, vậy em nuôi cho tốt vào, khi nào không muốn nuôi nữa thì trả lại cho anh. Tôi không nhiều lời nữa, điều khiển xe lăn rời đi. Lúc lướt qua cậu ta, bỗng dưng không di chuyển được nữa. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên chuôi cầm xe lăn đã bị cậu túm lấy. Đồ của em vẫn còn chứ? Chưa đợi tôi nói gì, cậu đã mở miệng trước. Em đổi ý rồi, em muốn lấy đồ của mình về. Cậu rũ mắt xuống, hơi dừng lại rồi bổ sung thêm. Toàn bộ, cách chương.